Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt mình vẫn còn đau nè. Mắt anh vẫn còn đau nè, Minh Nguyễn. Có rất nhiều bạn thắc mắc. Thì có một cái câu chuyện mà ngày hôm qua có một chị nói chuyện với mình về cái vấn đề đặt mộ. Chị kể là một cái câu chuyện mình nghĩ rằng nó cũng rất là huyền bí, nó cũng rất là mang cái màu sắc rất là kinh dị, thì sẽ chia sẻ lại với các bạn như thế này. Chị có chụp ảnh, chị có chụp ảnh cái mộ của ba chị. Ba chị mất cách đây nửa năm, và kể từ cái ngày chôn á thì nhà chị xảy ra rất là nhiều vấn đề, và chị có chụp ảnh cái mộ của ba chị. Thì rất là tiếc là mình cũng chị không cho, chị không cho mình up cái ảnh mộ của ba chị lên. Thế nhưng mà mình mô tả như thế này, mộ của ba chị được chôn ở trên một cái sườn đồi, một cái đồi làm cái nghĩa địa rất là, nói thật là về phong thủy thì rất là đẹp, nếu như chôn đúng cách thì rất là đẹp. Thế nhưng mà không hiểu tại sao, vì lý do gì mà ông thầy á, ông ấy đặt mộ của ba chị một cái cách rất là ác, thật sự là rất là ác. Đó là gì? Đó là theo cái phong thủy học á, thì thường thường nếu mà đã chôn ở trên sườn đồi thì người ta sẽ chôn là đầu hướng lên đỉnh đồi và mặt hướng ra ngoài theo cái thế của long mạch đó. Đó. Thế nhưng mà cái mộ của ba chị lại chôn vào đầu quay ra ngoài đó, và chân hướng vào đỉnh đồi, đồng thời đó, đồng thời nó lại quay vào hướng đông. Cái chân mộ quay vào hướng đông, mà theo trong cái cung của mình cũng có hỏi chị về sinh thần bát tự của bác, về ngày mất của bác, giờ mất của bác, thì tính theo cái trong cái dịch học á, thì cái mộ của bác ấy hoàn toàn bị phạm rất là nhiều. Thứ nhất là ngược long mạch, vục đầu xuống long mạch, nó giống như kiểu là mình cắm đầu xuống nước đó các bạn. Thứ hai đó là chôn vào cái hướng nó chẳng liên quan gì đến cái ngày mất cả, nó đều phạm hết đó. Cái thứ ba, Vinh Nguyễn có thể là hoàn toàn donate được bằng thẻ cào, nghe gửi qua inbox của mình em. Cái thứ ba đó là cái mộ của bác ấy chôn lại xây, vẫn là ông thầy đó, ông nói xây một cái mộ mình thấy nó cũng vô cùng phạm đó. Đó là gì ạ? Các bạn biết được nguyên tắc theo phong thủy, theo cổ đại, từ thời cổ đại người ta đã nói rồi, trời tròn đất vuông, trời nó như là một cái lồng bàn, một cái vung á, úp lên. Thế thì người được tạo ra bởi cái vuông tròn đó, mẹ tròn con vuông đó, tức là mọi thứ là theo quan điểm như vậy. Thế thì khi mà chết người ta cũng phải quy về cái mối đó, nên là các bạn thấy là mộ nó thường có một cái hình lùm lùm như vậy để làm gì ạ? Để làm gì ạ? Để có nghĩa là linh hồn của người ta theo cái đường lùm đó tụ lại ở trên, đặt một cái bát hương, và đó là cái cánh cổng để linh hồn người ta từ dưới đất, từ dưới cái xác đó đưa lên trên cái bát hương, và theo cái cánh cổng đó để lên cái nơi siêu thoát, đúng không ạ? Nhưng mà cái mộ này á, mình bảo chị chụp thật kỹ từ trên xuống luôn, thì nó như thế này, nó vuông như thế này, nó vuông như cái bao diêm á, lấy cái gì nhỉ, lấy bao thuốc lá thì nó bị phạt. Ok, tôi nói ví dụ nó như cái con chuột này thì có thể là đúng, nó lùm lên ở trên đặt cái bát hương, đúng không ạ? Thế nhưng cái mộ là không, nó vuông đét đẹp như này, không, đây là không phải bao thuốc lá, nên đây là cái hộp thuốc, đây là cái hộp thuốc uống đau mắt của tôi, nó vuông như vậy đó. Nhưng ở cái giữa này, tức là đây cái mặt trên của mộ, nhìn từ trên xuống cái hình chiếu đứng đó, nó võng xuống. Tổ cha thầy mình nói luôn đó, mình nói luôn với chị là ồ, tổ cha thầy thì sao thầy ác vậy chị, ông ở chỗ này ông làm cái hõm xuống, một cái hõm xuống, và ông đặt cái bát hương ở đó. Tất nhiên cái hõm đó nó không có sâu, nếu làm sâu phát thì lộ ngay. Ông làm cái hõm xuống và ông đặt cái bát hương lên đó. Làm như vậy hồn làm sao mà thoát được, như vậy nó giống như kiểu là khống hồn đó các bạn. Làm như vậy là người ta gọi là khống hồn đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net